Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại cong lên và trong mắt còn có ý cười, thủy chung chưa từng nhạt đi. Trời đã sáng, Tĩnh Vân lười biếng trở mình, phát hiện ra Giang Chấn cũng vừa mới rời giường, còn chưa đi làm. Nàng lên tinh thần, vội vàng rời khỏi giường đánh răng rửa mặt, xong xuôi mới xuống lầu và phòng bếp. Tình trạng mang thai sơ kỳ cuối cùng cũng dần dần giảm xuống. Mấy ngày hôm nay, nàng không hề nôn hay choáng, cũng không tham luyến giường, thậm chí còn có thể sáng sớm rời giường. Trong phòng bếp, nàng ba chân bốn cẳng pha sữa, làm bánh kẹp để giúp hắn có thể ăn trước khi ra khỏi nhà. Mau mau mau, trước khi Giang Chấn đi làm, nàng phải chuẩn bị tốt bữa sáng. Từ hồi kết hôn tới giờ, do nàng mang thai nên toàn ngủ dậy muộn so với hắn. Cứ mỗi lần nàng mở mắt ra thì bên ngoài mặt trời đã lên cao, nàng chưa bao giờ tiện hắn đi làm. Giúp trưởng phu làm bữa sáng dinh dưỡng, còn nữa, trưởng phu đi làm thì hai vợ chồng có thể hôn ở cửa chào ngày mới. Đây vẫn là giấc mộng của con gái từ trước tới nay. Hôm nay, nàng vất vả sáng dậy sớm, trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối phải dựa theo giấc mộng trong lòng, là một thê tử chuẩn mực, tự tay làm bữa sáng, rồi mới đứng ở trước cửa tiện hắn đi làm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chờ nụ cười triền miên của hắn. Giọng của Giang Chấn đột nhiên từ phía sau truyền tới. Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Mặt nàng đỏ lên, ảo tưởng trong đầu vụt biến mất. Em ngủ no rồi mà, nàng cong môi cười yếu ớt. Vừa đúng lúc anh chưa đi làm, em đã xuống bếp làm bữa sáng cho anh rồi này. Nàng bỏ bánh mì nướng mềm ra, cho salad, tương và trứng vào, rồi hạt tiêu, gia vị làm thành hai phần bánh kẹp với một cốc sữa nóng đưa đến trước mặt hắn. Giang Chấn đặt tờ báo xuống, ngồi bên cạnh bàn, dưới ánh nhìn chăm chú của tiểu thê tử, ăn sạch hai phần bánh mì kẹp ngon lành rồi uống hết cốc sữa nóng. Nàng âm thầm kêu may mắn khi đã giúp hắn làm nội trợ. Ở với nhau lâu như vậy, nàng sớm đã biết thức ăn của hắn, vậy nên mới làm hai phần bánh kẹp lớn để hắn có thể ăn no. Ăn ngon không? Nàng hỏi. Giang Chấn gật đầu, ánh mắt rơi ngoài cửa sổ. Nàng theo Giang Chấn đi qua phòng khách, thẳng đường đi ra tới cửa, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt trong veo chớp chớp, chờ mong hắn hôn tạm biệt nàng để hoàn thành giấc mộng bao năm của nàng. Nhưng mà Giang Chấn là chỉ đi tới lấy cặp tài liệu mà áo khoác vào, rồi không ngừng bước thẳng ra cửa. Chờ một chút, nàng vội vàng gọi hắn. Làm sao vậy? Hắn quay đầu nhìn nàng một cái. Tịnh Vân cắn cắn môi, đi đến bên người hắn, rồi nàng ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chu cái miệng nhỏ ra, mặt đỏ ửng ám chỉ thấy rõ. Chính là đợi một lát rồi mà Giang Chấn vẫn thủy chung, không có phản ứng, nàng vùng trộm mở mắt ra, chỉ nhìn thấy hắn đang nhìn nàng, căn bản không có ý định hôn. Vì mục tiêu muốn hoàn thành giấc mộng, nàng chỉ có thể cố lấy dũng khí, kiển mũi chân dâng lên môi thơm. Chỉ tiếc rằng so với Giang Chấn cao to cường tráng, nàng chỉ là một thân hình nhỏ bé thấp lùn, cho nên dù đã kiển chân, nàng mới chỉ có thể hôn tới cổ hắn, không chạm được tới môi. Nàng thẹn thùng, vừa mới khẽ chạm vào cổ hắn đã ngay lập tức lùi trở về. Giấc mộng này chẳng dễ làm tí nào, chẳng những không ngọt ngào giống như ảo tưởng của nàng, mà còn làm cho tâm tình nàng loạn hết cả lên. Nàng giữ ngực, thấy hắn vẫn đang nhìn nàng, ánh mắt sáng rỡ khác thường. Nàng xấu hổ, mặt càng đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác. Hôm nay anh có về không? Nàng hỏi. Giang Chấn gật đầu. Thế mấy giờ về? Tầm 7 giờ gì đó. Được, vậy em sẽ làm một ít đồ ăn, cho anh về ăn cùng. Giang Chấn gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Đảo mắt đã ra tới cửa. Nàng đứng ở chỗ cũ, trong lòng không biết thế nào, đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Từ lúc tỉnh ngủ đến giờ, nàng làm hết việc đông việc tây. Tuy đã giúp hắn ăn no, ngon miệng, đã giúp hắn thuận lợi đi làm, nhưng mà tâm tình nàng giảm xuống không ít so với lúc dậy. Công việc nàng làm hình như không được hắn đáp lại. Thái độ của hắn đối với nàng tuy có dịu hơn một chút so với lúc trước, nhưng vẫn có cảm giác xa cách. Nếu hôn nhân là một sân khấu, nàng muốn nhập vai diễn trên đó, thì hắn chỉ như muốn đùa bận ở bên ngoài. Ấm áp thất vọng, nàng xoay người đi vào phòng, cầm hai con búp bê bên cạnh tivi lên, rồi ngồi xuống trên ghế sofa. Hai con búp bê vải này có thể là sản phẩm đắc ý nhất của nàng, bất luận là ngũ quan hay tay chân hay lễ phục kết hôn trên người chúng, tất cả đều được nàng tỉ mỉ chăm từng đường. Cẩn thận khâu, hai con búp bê vải, một con giống nàng, một con giống Giang Chấn. Nàng nhìn không được, đánh một cái, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trước khi anh đi làm, sao lại quên hôn em? Nàng cầm hai con gấu bông ghé vào nhau, miệng bọn chúng cũng chạm theo, rồi nàng thận trọng nhắc nhở. Ngươi phải nhớ hôn nàng nha. Gấu bông nam vô tội bị nàng đùa nghịch, cúi đầu giải thích với gấu bông nữ, thân thủ còn ôm lấy cái gấu bông nữ. Tịnh Vân tiếp tục nói, người phải đối xử tốt với nàng một chút nha. Người phải thường thường cười với nàng này, hoặc là thân mật ôm nàng một cái, hay là cổ vũ nàng nhiều một chút, các người mới cưới đấy nha. ở trên TV đều diễn như vậy mà. Hôm qua em nấu nấm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net